Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987, chương 2988, nhanh chóng chạm người này. Ba vị đạp thiên giả trước mặt, Thanh Lâm rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ba vị đạp thiên giả, dưới sự giận dữ, đưa hắn giết đi sao? Kim Thương Môn, đã là tốt nhất ví dụ. Đạp thiên giả, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn siêu nhiên, tại đây trung thiên thế giới, không có người nào là đối thủ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn mất hứng, kết cục cũng chỉ có thể là diệt vong. Thanh Lâm cử động lần này thật sự là quá không sáng suốt. Cùng đạp thiên giả đối nghịch, hắn đem bước Kim Thương Môn theo gót, đạp thiên giả tất nhiên sớm đã đối với hắn có sát ý rồi. Hắn cử động lần này cũng hoàn toàn là ở muốn chết a hát. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường ý động, tất cả đại tông môn chi nhân, đều bị dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, tràn đầy rung động, Thanh Lâm, hắn chỉ là một cái khuy chân thánh vương, hay là một cái 6.000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Thế nhưng mà hắn rõ ràng tại đạp thiên giả trước mặt. Biểu hiện như thế bình tĩnh. Cái này thật sự không phù hợp lẽ thường. Đạp thiên giả trước mặt. Mặc cho ai không là chi kiêng kỵ. Không là chi sợ hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm. Rõ ràng nói rõ nói ra không sợ đạp thiên giả mà nói. Mọi người đều là cảm thấy. Hắn tất nhiên không phải không sợ. Mà là cảm thấy hôm nay thế tất khó thoát khỏi cái chết rồi. Dứt khoát cũng tự vò đã mẻ lại sứt. Bất cứ giá nào, Tôn Chủ, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long ba người, đều là dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Kim Thương Môn diệt vong sự tình, là vết xe đổ, nếu là ba vị đạp thiên giả lăng lệ ác liệt ra tay. Như vậy Thiên Môn, thế tất cũng muốn hội tan thành mây khói. Thanh Lâm, không thể nghi ngờ là Thiên Môn hiện tại trọng yếu nhất đích nhân vật. Hắn nếu như chết rồi, Thiên Môn cũng chẳng khác nào là đã diệt. Phóng nhãn đương kim chi Thiên Môn, còn không có có bất kỳ một người có thể gánh chịu được rất tốt Tôn Chủ trách nhiệm. Từ khi Thanh Lâm làm Tôn Chủ đến nay, tuy nhiên làm việc có phần lại để cho người có phê bình kín đáo. Nhưng hắn dù sao mỗi chuyện đều làm vô cùng tốt, lại để cho Thiên Môn tại mọi người trung thiên thế giới địa vị. Từng bước khôi phục, Thanh Lâm nếu là bị đạp thiên giả chém giết, đối với Thiên Môn mà nói, chính là một loại lớn lao tổn thất, người thật sự không sợ. Đạp thiên giả, làm như không nghe rõ ràng Thanh Lâm theo như lời nói. Một lần nữa hỏi ra miệng, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt cười nhạt cho, hồn nhiên không có biểu hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Ta tại sao phải sợ? Huống chi, sợ lại là hay không có thể giải quyết vấn đề? Thanh Lâm hỏi lại, lại đáp án đã hết sức rõ ràng. Đã sợ hãi, không phải giải quyết vấn đề phương pháp, vậy không cần phải đi sợ. Ba vị tiền bối chi lai ý. Chúng ta cũng đã minh bạch, cần gì phải nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu. Thanh Lâm mây trôi nước, chảy mở miệng, rõ ràng không chút nào cấm kỵ ba vị đạp thiên giả hàng lâm mục đích. Ba vị đạp thiên giả, hiển nhiên là vì chinh chiến trung thiên thế giới mà đến. Trung thiên thế giới tất cả đại tông môn, mưu đồ liên hợp đối với đại thế giới dùng binh, cái này tất nhiên là đạp thiên giả chỗ không cho phép. Không thể không nói, ngươi rất để cho chúng ta ngoài ý muốn. Đạp thiên giả lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, lại là tại tán thưởng Thanh Lâm. Từ xưa đến nay, có can đảm liên hợp tất cả đại tông môn, dự mưu đối với đại thế giới dùng binh. Ngươi là đệ nhất nhân, dám ở đạp thiên giả trước mặt, mặt không đổi sắc, không có chút nào ý sợ hãi. Ngươi cũng là đệ nhất nhân. Ngươi so ở đây những người này đều mạnh quá nhiều. Chỉ tiếc ngươi bây giờ còn trẻ. Tại đây những người này cũng đều là một đám đám ô hợp. Nói cách khác, đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Thật đúng là có khả năng sẽ bị ngươi cho kéo xuống thần đàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị đạp thiên giả, là rất keo kiệt quá khen ngợi chi từ. Đối với Thanh Lâm gấp đôi tán thưởng, hôm nay trung thiên thế giới tất cả đại tông môn, mặc dù thiên cơ thánh vương không ít, lại phần lớn đều là tầm thường vô vi thế hệ, là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ. Cái này cũng cho đại thế giới thượng siêu nhiên thế lực cơ hội. Nếu là trung thiên thế giới khắp nơi đoàn kết nhất trí, là được bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, cũng không dám nói bừa đối với trung thiên thế giới thế nào. Thanh Lâm là như thế bất đồng, làm được sở hữu tất cả trung thiên thế giới chi nhân đều không thể làm được sự tình. Ba vị tiền bối, các ngươi không nên bị kẻ này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt rồi. Tộc của ta chết ở trên tay hắn người, số lượng cũng không ít, đã sớm đối với hắn đáng ghê tởm sắc mặt, lòng dạ biết rõ rồi. Kẻ này tuyệt đối là một cái nguy hiểm, nếu là giữ lại hắn, đối với đại thế giới thượng thế lực khắp nơi, cũng sẽ là một cái lớn lao tai họa. Ba vị tiền bối, các ngươi vô luận như thế nào, cũng không thể nuôi hổ gây họa. A hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Lạc cảm xúc kích động, sợ ba vị đạp thiên giả sẽ bỏ qua Thanh Lâm. Kia đối với hắn, đối với Tiêu thị nhất tộc mà nói, đều muốn sẽ là một loại nghiêm trọng uy hiếp. Hôm nay nếu để cho Thanh Lâm tiếp tục sống sót, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, là hắn có thể đủ uy hiếp được Tiêu thị nhất tộc an toàn. Chính như Tiêu Lạc theo như lời, Tiêu thị nhất tộc đối với Thanh Lâm là lại hiểu rõ bất quá. Thanh Lâm, hắn đi vào năm cấp bản đồ mới mấy trăm năm thời gian, liền từ thần hoàng đại cảnh nhảy lên đã trở thành khuy chân thánh vương, mà lại thực lực của hắn lại là như thế biến thái, lại để cho thiên cơ thánh vương tự kiêng kỵ như vậy. Tin tưởng lại dùng không được 500 năm, hắn sẽ trở thành một cái lớn lao uy hiếp. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, sợ cũng khó khăn dùng đưa hắn đè chế. Ta đã nói rồi, đạp thiên giả làm việc, không đến lượt ngươi tới chỉ trích. Ngươi không dài trí nhớ có phải hay không? Tiêu thị nhất tộc ân oán, chúng ta không có lý do gì đi giải quyết, còn dám lúc này chỉ trò, coi chừng ta trước đem ngươi cho chém giết. Ba vị đạp thiên giả đồng thời mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, lại để cho Tiêu Lạc không khỏi chịu giật nảy mình, đánh cho cái rùng mình. Người này lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực. Nhìn về phía ba người, ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ. Đối với việc này, hắn rất là khó có thể lý giải. Rõ ràng trước đó đã nói rồi đấy, vì cái gì ba người muốn đột nhiên thay đổi? Tiêu Lạc người này cũng là nếu không dám nói nhiều một câu, sợ thu nhận ba người lăng lệ ác liệt đả kích. Ba người là đạp thiên giả, cho dù giết hắn đi, Tiêu thị nhất tộc cũng không dám truy cứu. Đại trưởng lão nhanh chóng chạm người này. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ý bên ngoài. Mà ngay cả ba vị đạp thiên giả cũng là không khỏi chịu động dung. Thật không ngờ tại đây dạng thời khắc, hắn rõ ràng còn dám như thế làm việc. Tuân mệnh. Mạnh Thiên Kỳ một hồi sắc mặt biến hóa, nhìn Thanh Lâm, sau đó lại nhìn một chút ba vị đạp thiên giả, rốt cục vẫn phải một cái ôm quyền, sau đó không chút do dự hướng phía Tiêu Lạc đi đến. Mạnh Thiên Kỳ là bát chuyển thiên cơ thánh vương, trấn áp Tiêu Lạc cũng không thành vấn đề. Người trẻ tuổi, người thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhưng là chuyện này, chúng ta lại không thể cho ngươi như nguyện. Một vị đạp thiên giả cười mở miệng, mặc dù đối với Tiêu Lạc tràn đầy khinh thường, lại không thể trơ mắt nhìn hắn bị Mạnh Thiên Kỳ chém giết. Đạp thiên giả trước mặt cùng đi đồng đạo bị người chém. Cái này lại để cho Đạp Thiên giả mặt để vào đâu? Hôm nay, người này hẳn phải chết. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại chắn Đạp Thiên giả trước mặt. Hắn con mắt quang âm chìm, rõ ràng đã có muốn ra tay chi ý. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.